Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 412, chặt đi một ngón tay, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.